Công lược tình địch, chương 34, cung đấu, ta tới đây 12. Góc truyện audio.com. Hệ thống nói, tình địch muốn từ hôn. Hoàng đế không đồng ý, Tô Lạc Y nhìn Thẩm Sơ Tĩnh làm bộ bình tĩnh sửa sang lại quần áo. Suy đoán nói, sau đó liền đánh nhau rồi. Hệ thống nói, hai người có chút hiểu lầm. Hoàng đế cảm thấy tôn nghiêm nam nhân bị khiêu khích, cho nên liền phải mạnh hơn. Tô Lạc Y lo lắng nhìn Thẩm Sơ Tĩnh. Thẩm Sơ Tĩnh mặt không biểu tình. Nàng cũng không nghĩ lần này có thể lui hôn thành công. Đương nhiên, nếu có thể thành công từ hôn liền càng tốt. Còn không lui hôn, khóe miệng Thẩm Sơ Tĩnh gợi lên một nụ cười lạnh. Vậy chờ xem ai có thể cười đến cuối cùng. Tô Lạc Y dùng mình một cái. Làm bộ không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tỷ tỷ, chúng ta nên về nhà. Thẩm Sơ Tĩnh khóe miệng đáp, được, chúng ta về nhà. Sau chuyện này, Tô Lạc Y phát hiện tình địch càng ngày càng không thích mình. Thời gian trước tình địch tốt xấu sẽ cùng mình làm bộ dáng tỉ muội thâm tình. Nhưng từ sau khi chuyện này phát sinh, tình địch liền không còn ý muốn chống đối việc xuất giá. Đem nàng liên tục ngăn cản phía ngoài sân viện, không thấy tình địch thì nàng biết soát hảo cảm như thế nào đây. Tô Lạc Y thở dài, đành phải lại lần nữa chạy đến bên ngoài tướng quân phủ xem xiếc ảo thuật. Giải sầu, hệ thống, ngươi chính là muốn xem xiếc ảo thuật. Tô Lạc Y, hi hi hi, ta cũng không nghĩ tới cổ đại xiếc ảo thuật nguyên lai lại hay như thế. Ôi trời ơi, hắn như thế nào đem lửa nuốt vào trong bụng. Hệ thống, gặp được một ký chủ ngu dốt hóa học, nó cũng thật bất đắc dĩ. Phía sau Tô Lạc Y, Tú Nhi vẫn luôn chú ý đến nàng. Dù xiếc ảo thuật có hay cũng không thể nào phân tán lực chú ý của nàng. Nàng nếu lại để tiểu thư đi lạc, chắc rằng nàng cũng không cần sống mà trở về nữa. Chờ khi xiếc ảo thuật kết thúc, Tú Nhi rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm, thoáng thấy đã đến thời điểm tiểu thư về nhà. Sau cổ bỗng đau xót, nháy mắt mọi thứ tối đi. Đứng trước Tú Nhi, Tô Lạc Y đang nhìn một thân áo trắng phiêu giật phía sau Tú Nhi. Trong lòng nhịn không được nói, mẹ nó, như thế nào lại đụng phải biến thái. Thủ hạ Hiên Viên Diệp đánh bất tỉnh Tú Nhi, còn hắn thì bế Tô Lạc Y cười nói. Trong phủ ca ca có một người chơi hầu mới đến, ca ca này liền mang ngươi đi xem, có thích không? Tuy rằng là dò hỏi ngữ khí, nhưng Hiên Viên Diệp nào có ý cho nàng cơ hội lựa chọn. Ôm nàng hướng phủ chính mình chạy đến, Tô Lạc Y, hệ thống, ta bị biến thái bắt đi. Hệ thống nói, lại không phải muốn giết ngươi. Tô Lạc Y, ta nhưng thật ra không sợ hắn giết ta. Ta liền sợ hắn tra tấn ta, nhớ tới lần trước bị hắn mang đi chép đệ tử quy. Tim Tô Lạc Y bây giờ còn có chút đập nhanh. Hệ thống, vậy sao, tra tấn liền tra tấn đi. Tô Lạc Y nghe hệ thống này giọng điệu tùy ý, khóc đến. Hệ thống, ngươi không yêu ta. Hệ thống, ta ái không có tâm. Tô Lạc Y ngơ ngẩn, thật cẩn thận hỏi, đây lại là cái gì? Nàng như thế nào nghe không hiểu? Hệ thống, ngươi viết chữ giản thể. Hôm nay lúc chép sách cũng đừng quên viết phồn thể đấy. Tô Lạc Y ủy khuất, chờ tới phủ Hiên Viên Diệp. Tô Lạc Y kinh ngạc phát hiện, hắn đem mình đến thật sự chỉ là vì xem chơi hầu. Đáp tốt đài thượng chơi hầu người mang theo một con hầu qua lại trêu chọc. Dưới đài đặt một bộ bàn ghế, trên bàn còn bày đầy đồ ăn vặt mà nàng thích. Tô Lạc Y có điểm hoảng sợ. Kẻ biến thái này như thế nào biết nàng thích ăn cái gì? Hiên Viên Diệp không có buông nàng, mà vẫn luôn đem nàng ôm vào trong ngực, khiến cho Tô Lạc Y ở hắn trong lòng ngực xem hoàn chỉnh buổi biểu diễn. Ban đầu Tô Lạc Y nhiều lần tỏ vẻ kháng nghị, đều bị hắn dùng ánh mắt bắt buộc ép trở về. Tô Lạc Y đối hệ thống nói, ngươi nói kẻ biến thái này chẳng lẽ là có sở thích luyến đồng chăng? Hệ thống, Hiên Viên Diệp năm nay 18, Tô Lạc Y o, gì, cách chương,